Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2594, cổ lộ nơi sâu xa, cấm phong thiên trận càng đi vào trong, cái này siêu cấp đại trận liền càng là kinh người, phong tỏa tất cả, cách cục người thần lực trong cơ thể, nơi này mới chỉ là khu vực bên ngoài, khu vực hẹp tâm hung hiểm vạn phần. Một khi xông vào trong này, sẽ bị phong ấn lại, coi như là chí bảo đều rất khó tạo ra một thế giới. Khắc, đạo lăng ở ho ra máu, thương thế của hắn quá nghiêm trọng, bị thần hoàng chân vũ thương tổn được mạch máu. Thật là đại đạo thương tăng thêm đến một cái rất khó chữa trị mức độ. Lần này tiêu hao thực sự là quá lớn. Hắn không nghĩ tới đế lộ chiến nguyên cư dân sẽ nhanh như thế đi tới nơi này. Vù, tam thập tam trọng thiên rủ xuống tạo hóa mật văn, mở ra một cái thân thể không gian, chống lại ngoại giới chấn phong thần lực. Càng đi vào bên trong, tam thập tam trọng thiên vận chuyển liền càng là gian nan. Trong này phong ấn quá mạnh mẽ, coi như là tam thập tam trọng thiên đều không thể thuận lợi vận chuyển. Đạo lăng phỏng chừng hắn hiện tại đã tiếp cận nơi sâu xa nhất. Hắn không có lập tức rời đi nơi này, ngồi xếp bằng trên mặt đất, tử vong hải tinh huyết ở trong cơ thể hắn chảy xuôi. Đạo lăng ở vận chuyển bất tử thần hoàng thuật, tẩm bổ tàn thể, hắn hiện tại còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận. Hơn nữa đạo lăng không sẽ rời đi nơi này. Hắn có một loại dự cảm. Chỉ cần có thể xông vào nơi sâu xa, tuyệt đối có thể được nguyên thủy chân kinh cùng đế nguyên. Trong này phong ấn càng ngày càng mạnh. Thông linh thụ đánh cắp thần lực đều rất ít. Không thiệt thòi là cấm phong thiên trận. Phong thiên tuyệt địa, ngăn cách một ít suối nguồn thần lực nguyên thủy động thiên cũng hao tổn quá lớn. Cằm rễ hoàng kim cổ thụ, tỏa ra thần bí lực lượng đâm thủng tầng tầng phong tỏa. Tiếp dẫn vũ trụ tinh không suối nguồn thần lực, nhưng là thông linh thụ hấp thu phi thường chậm chậm. Trong này phong ấn quá bá tuyệt, nếu có thể được thông thiên thụ, thông linh thụ nhất định có thể ở đây vận chuyển như thường. Hỗn độn cổ tỉnh quan sát hoàng kim cổ thụ. Từ khi thông linh thụ hấp thu thiên địa linh căn sau, uy năng càng ngày càng kinh thế hãi tục. Nếu như nó hiện tại ở bên ngoài, phun ra nuốt vào thần lực tất nhiên tăng vọt mấy lần. Cái kia mới là thần lực lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Ầm ầm, đạo lăng ngồi xếp bằng ở đây vẫn không có tu dưỡng một canh giờ. Trước mặt hắn hư không lập tức nổ tung. Một khẩu thiên mâu đâm tới lại đây, vận chuyển ngập trời sát phạt lực lượng, đâm hướng về đạo lăng mi tâm, chặn đánh giết hắn. Đòn đánh này mạnh mẽ vạn phần, lệnh hư không đại vỡ, vẫn không có đâm hướng về đạo lăng thời khắc. Luồng sát khí này đã để thân thể của hắn nổ tung. Không đúng, vượt qua đi ra hai đại tôn chủ phân thân sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đây là giả, đạo chủ khẳng định hiểu rõ đến bọn họ ở bên cạnh đánh lén. Cố ý không lên tiếng, liền tại bọn họ hai người chuẩn bị rút đi thời khắc. Vùng trời này đều bị xé rách, một khẩu lông chim vàng xé rách trời cao. Ở cuồn cuộn vô thượng sức mạnh, óng ánh như kiêu dương côn bằng gào thét mà ra, bùng nổ ra thông thiên sóng khí. Ầm ầm, vòm trời đều bị đánh run rẩy, côn bằng nâng động mà đến, bao trùm trên không, khổng lồ vô biên thân thể chấn áp xuống. Này hai đại tôn chủ phân thân như là hai con kiến đang run rẩy, bọn họ nắm giữ ngỗi bảo đều đang vặn vẹo, muốn ở côn bằng lực lượng bên dưới nổ tung để mạng lại. Đạo lăng giống to, mắt tách sát quang, một tay cầm nguyên thủy chiến thương quấn quanh thánh quang, như là một khẩu thánh thương đang thức tỉnh, mạnh mẽ bị đạo lăng điểm ở bí bảo tiến lên. Răng rắc, Cái này bí bảo trực tiếp nổ tung. Vì thế ngập trời quét ngang cuồn cuộn mà xuống. Hai đại tôn chủ phân thân sắc mặt kịch biến. Bọn họ mất đi bí bảo. Hiện đang ngang ngửa với hai kẻ tàn phế. Phúc, đạo lăng thân thể run lên. Thương thế của hắn ở tăng thêm. Thân thể trên vết rạn càng ngày càng nhiều. Có một loại toàn diện nứt ra xu thế. Đây là bản nguyên xảy ra vấn đề lớn. Vạn đạo kinh chí mạng thiếu hụt so với đạo lăng tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Không tu dưỡng một tháng, trên căn bản không cách nào chữa trị hảo thương thế. Đạo chủ, ngươi thời gian không nhiều, thoát thân đi, chúng ta xin thề sẽ không nhắm vào ngươi. Hai đại vũ trụ chí tôn sắc mà tâm trầm, bọn họ muốn cùng đạo chủ đàm phán. Đây chính là giới hạn phân thân. Nếu là chết ở chỗ này, thiệt thòi vốn liếng. Soạt, đạo lăng trực tiếp giơ lên côn bằng chân vũ, tước mất hai người bọn họ đầu lâu. Đi mau, đừng tiếp tục nơi này dừng lại. Hỗn độn cổ tình trầm giọng nói, nguyên cư dân đều muốn chém giết ngươi. Tiểu tử ngươi nếu là không trị hết hảo thương thế, ở đế lộ chiến liền không sống được nữa. Nguyên cư dân chắc chắn sẽ không tha ngươi. Hiện tại lại giết hai cường giả phân thân MK, muốn không sống được nữa. Đạo lăng văng khẩu dòng máu. Hắn rời khỏi nơi này. Lần này phiền phức hơi lớn. Bất luận là phiên thiên ấn vẫn là thánh sứ, thậm chí còn có đế tử. Này ba chuyện tuyệt đối làm tức giận rất nhiều đế lộ chiến nguyên cư dân. Đạo lăng trực tiếp xông vào cấm phong thiên trận nơi sâu xa. Đi tới nơi này thời khắc, hoàng kim cổ thụ triệt để vắng lặng, mảy may động tĩnh đều không có. Tam thập tam trọng thiên bị đè ép lu mờ ảm đạm. Liền là cái này tạo hóa thiên binh cũng không ngăn được cấm phong thiên trận khu vực hẹp tâm mani. Đạo lăng thân thể bị phong ấn, triệt để biến thành một phàm nhân. Hắn ở đi vào trong chạy trốn. Hắn phải tìm đến nguyên thủy nhất mạch cường giả, được nguyên thủy chân kinh, như vậy mới sẽ không bị thánh vương khắc chế. Một ngày trôi qua, chuyện này càng lúc càng lớn. Đế lộ chiến triệt để náo động. Đạo chủ thực sự là nghịch thiên rồi. Nhiều người như vậy liên thủ dĩ nhiên không có giết đi hắn. Đúng đấy, thật đáng sợ. Tình huống bây giờ đối với hắn phi thường không ổn. Có người nói nguyên cư dân làm lớn chuyện, chuẩn bị đem cấm phong thiên trận toàn bộ vây nhốt. Thập vương thiên quan lối ra chỉ có một cái. Mặc kệ đạo chủ ở thần thông quảng đại, hắn đều không thể rời đi. Việc này tác động tâm linh người ta. Hiện tại chiến vương bảng đã xuất hiện hơn 20 vị tuổi trẻ vương giả, nhưng là bá chủ vẫn là chỉ có một vị. Nếu là đạo chủ bị đánh gục, tuyệt đối là một cái náo động vũ trụ đại sự. Hiện nay thập vương thiên quan đã biến thành đầm rồng hang hổ. Coi như là cái đạo chủ không có cừu oán tuổi trẻ vương giả, cũng không muốn nhìn thấy hắn kéo dài tăng cường. Vạn nhất cũng chữa trị thật lớn đạo thương, đến thời điểm khẳng định là vô địch giả. Có thể ngăn cản hắn người ít lại càng ít. Cấm phong thiên trận bao trùm khu vực rộng lớn vô biên, mờ mịt không gian cảnh vật không thể nhận ra. Người ở trong này giống như là phàm nhân. Đạo lăng đã chạy trốn dòng dã 2 ngày, đi rồi rất nhiều chặng đường oan uổng, thật giống càng ngày càng tiếp cận chỗ cần đến. Đạo lăng có thể cảm giác được khu vực này bắt đầu phong phú nguyên thủy gợn sóng. Hắn ở đây sưu tầm, rất nhanh tìm tới một con đường đi về nơi sâu xa. Đường hắn đi tới một cái tàn tạ nguyên thủy không gian, như là các đời nguyên thủy toàn thể chỗ ở. Ha ha, ta thần lực trong cơ thể có thể điều động. Đạo lăng kinh hỉ, hắn có một loại về nhà cảm giác. Hắn vượt qua đến nơi sâu xa thời khắc, thần kinh đều căng thẳng. Chính là chỗ này, Đạo Lăng mở thiên mục, quét về phía khu vực này. Đây là hoàn toàn mơ hồ vũ trụ. Nói chuẩn xác là một cái khủng bố thú y ảnh. Nó hình thể quá nguy nga mênh mông, tràn ngập khí tức khủng bố vô biên. Tùy ý quét ra một luồng khí lưu, đều có thể xuyên thủng nhật nguyệt tinh đấu. Đây là cái thế thiên uy, không thể nào tưởng tượng được nó mạnh như thế nào. Hết chương.